xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 76, hạt giống hoa thạch tự nhiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Thẩm, như vậy đã đủ một cân chưa? Triệu Đại Thẩm, ta với đại tỷ hái được tổng cộng một sọt, người xem có thể đổi được mấy quả trứng gà. Ta cũng hái được một giỏ, nương ta nói là 2 cân, có phải có thể đổi lấy 2 quả trứng gà không? Trình Loan Loan nhìn trước mặt mình, 3-4 cái sọt, 7-8 cái giỏ, còn có hơn 10 cái túi, tất cả đều là hạt hoa thạch, nhìn trực quan ít nhất cũng hơn 20 cân. Sức lao động của nhóm hài tử này thật đáng kinh ngạc, xem ra về sau nếu có loại công việc này có thể trực tiếp thuê mấy hài tử trong thôn. Nàng gọi Triệu Tam Nghiêu tới, bảo tiểu tử này hỗ trợ chuyển hạt hoa thạch trở về, sau lưng đeo 1 cái sọt, phía trước cũng đeo 1 cái sọt, tay trái tay phải mỗi bên cầm 4 cái giỏ, còn lại thì cho Triệu Tứ đàn sách, hai huynh đệ thu hoạch được khá nhiều để mang xuống núi. Trình Loan Loan cười nói với đám hài tử trước mặt, một ngày gà mái nhà chúng ta chỉ có thể đẻ được 4 quả trứng, cho nên một ngày chỉ có thể có 4 người đến lĩnh trứng gà, vậy nên để những hài tử nhỏ hơn đến lĩnh trứng trước, được không? Vương Đại Mạch rất hiểu chuyện, cháu sẽ lấy cuối cùng. Vương Tiểu Mạch cũng gật đầu, cháu cũng sẽ lấy cuối cùng. Chu Hổ Tử liếm môi, vậy thì cháu cũng sẽ chờ đến ngày cuối cùng. Trình Loan Loan còn tưởng phải tốn rất nhiều nước bọt, không nghĩ tới mấy tiểu tử hiểu chuyện này lại chủ động khiêm tốn như vậy. Nàng tủm tỉm cười nói, vậy sau này nếu thẩm cần hái cỏ lồng đèn lại đến tìm các cháu. 1 quả trứng đổi 1 cân hạt hoa thạch thật sự là quá hời. Nếu trong thời đại này thạch băng có thể bán được tiền, nàng không ngại tăng lên thành 2 quả trứng cho mấy đứa nhóc này. Bóng đêm dần dần bao phủ, một vài đứa trẻ không thể chịu đựng được đã theo ca ca tỉ tỉ trong nhà xuống núi, chúng phụ nhân vẫn ở trên núi cầm đuốc. Trình Loan Loan vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Đại Sơn và Triệu Nhị Cầu, thỉnh thoảng đưa cho bọn họ một ít nước uống, mặc dù không phải là hài tử do mình sinh ra nhưng nàng vẫn có chút đau lòng. Lý Chính cũng ở lại cùng mọi người đồng cam cộng khổ, dù sao tuổi ông cũng đã lớn, hai mắt gắng gượng đến đỏ hoe, đứng trên tảng đá lớn cao giọng cổ vũ. Đào thêm 3 trượng nữa rồi nhỉ, mọi người cố gắng lên. Mọi việc đang diễn ra rất suôn sẻ, vào thời điểm sắp kết thúc công việc, đột nhiên có sự cố xảy ra. Vương Vĩnh Thành đâm sẻng xuống đụng phải một vật cứng, lúc trước không phải chưa từng gặp trường hợp này, trên núi đá nhiều, đụng phải vật cứng là chuyện rất bình thường. Dịch sang bên cạnh, hất tảng đá ra ngoài là được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Vương Vĩnh Thành đổi vị trí tiếp tục đào, vẫn đụng phải vật cứng, xem ra tảng đá này có hơi lớn. Hắn liên tiếp di chuyển vài bước vẫn không được, tảng đá này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Bên này gặp cản trở, toàn bộ quá trình đều bị ảnh hưởng, một đám trưởng lão xúm lại vây quanh, dùng sẻng ra sức đào, kết quả đào ra tận 5 trượng. 5 trượng. Vậy tảng đá này có thể lớn chừng 16 thước, điều đó tương đương với 1 khối đá mà không thể dùng sức người di chuyển. Sắc mặt Trình Loan Loan có chút nghiêm túc, nếu đào mương ở hiện đại gặp phải tảng đá lớn sẽ dùng máy móc phá vỡ, nhưng ở thời đại này không có máy móc, toàn bộ đều dựa vào sức người, căn bản không thể rời đá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường vòng cũng không được, bởi vì phía đông có vách đá, phía tây là một rừng cây cổ thụ. Mỗi cây đều rất lớn, ít nhất phải 3 người mới có thể ôm hết, để chặt những cây này căn bản không phải là điều dễ dàng. Những người làm việc mệt mỏi cứ nghĩ rằng đã sắp thấy ánh sáng nhưng hóa ra khó khăn chỉ mới bắt đầu. Một tia oán giận lan truyền trong đám đông, sau đó chuyển thành âm thanh lên án. Ta đã nói rồi, Triệu Đại Tổ Tử là chỉ là một phụ nhân thiếu hiểu biết, không biết tại sao cứ phải nghe lời nàng ta. Nhị Cầu Tử mới bao nhiêu tuổi? Lời nó nói có thể nghe theo sao, làm sao có thể bảo cả thôn đi đào mương. Một khối đá lớn như vậy, đến Thiên Vương Lão Tử cũng không có cách nào. Lý Chính, mau nghĩ cách đi. Còn có thể có cách gì, mau trở về tắm rửa rồi đi ngủ đi. Hoa màu ở ruộng cứ để như vậy đi. Hơn nữa không chỉ có thôn mình hạn hán, mọi người cùng nhau chết đói. Cách chương.